Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 233, chương 233, lôi nặc lần nữa lên sàn. Trên khán đài, những thứ khác tuyển thủ cũng là vẻ mặt kinh dị nhìn đến Lục Ngọc. Lục Ngọc đây năng lượng cao mở màn để bọn hắn cũng chấn kinh đến không được. Trên sân, Lục Ngọc đối thủ thấy được Dragon Knight sau đó, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Sau tranh tài giống như lôi nặc đoán, đối diện vị kia đáng thương tuyển thủ bị Lục Ngọc Dragon Knight ngược không muốn. Trực tiếp đẩy đội rồi. Lục Ngọc chút nào không ngoài suy đoán trực tiếp bắt lấy rồi thắng lợi. Trở thành cái thứ nhất tấn cấp tứ cường tuyển thủ. Nga, nữ thần. Lục Ngọc giành được thắng lợi sau đó, hiện trường các gia súc kêu càng thêm ra sức, đợi Lục Ngọc trở lại khán đài, tại lôi nặc ngồi xuống bên người sau đó, hắn lần nữa cảm nhận được một làn sóng lớn hâm mộ và ghen ghét ánh mắt. Người động tĩnh này khiến cho có chút lớn a. Lôi nặc nhìn đến kia vẻ mặt ung dung Lục Ngọc, không khách khí chút nào nhổ nước bọt đến, sau đó chính là buổi sáng trận thứ hai so tài. Nhìn thấy Trần Mặc lên sàn sau đó, lôi nặc cùng Lục Ngọc liền một cách hết sắc chăm chú mà nhìn. Sau đó, cũng không biết Trần Mặc có phải hay không cùng Lục Ngọc nghĩ một dạng, hay là nói đơn thuần không muốn chiếm tiện nghi. Tên này vừa lên đến, liền cùng Lục Ngọc một dạng, trực tiếp phái ra át chủ bài. Đinh! Trượng đuôi lân giáp long, màu tím, LV 61, 200, ngạch, lôi nặc không nói, thương hại nhìn thoáng qua Trần Mặc đối thủ, đáng thương oa oa, đuổi theo một đợt Lục Ngọc đối thủ một dạng đáng thương. Lập tức, lôi nặc liền lần nữa bịt kín lỗ tai, tiếp đó, lôi nặc trong dự liệu tiếng hoan hô lại vang lên lần nữa. Trượng đuôi lân giáp long ra sân. Lần nữa làm nổ toàn trường. Sau tranh tài cũng là không ngoài suy đoán, Trần Mặc cùng Lục Ngọc một dạng trực tiếp đẩy đội rồi, trực tiếp bắt lấy rồi tứ cường cái thứ hai chỗ ngồi. Thế nào, chắc chắn chiến thắng Trần Mặc sao? Giữa trưa bữa trưa trên bàn ăn, lôi nặc đối với Lục Ngọc hỏi. Không biết, Lục Ngọc lắc lắc đầu, một bộ không xác định bộ dáng. Hả? Người lúc trước cũng không có cùng hắn giao thủ qua sao? Lôi nặc kỳ quái hỏi. Theo lý thuyết, những cái này đại gia tộc mỗi năm đều có một lần tụ họp. Lục Ngọc chắc đúng Trần Mặc thực lực có hiểu biết mới đúng a. Không có, hai năm trước hắn cũng không có dự thi. Mà năm nay tình huống ngươi cũng thấy đấy. Hắn trực tiếp nghiền ép đối thủ, cho nên căn bản không nhìn ra hắn thực lực cụ thể. Bất quá, hắn rất mạnh là được. Lục Ngọc lần nữa lắc lắc đầu nói ra. Nàng biết rõ lôi nặc là chỉ cái gì. Loại này a, lôi nặc cũng bất đắc dĩ. Nói như vậy tên này cái khác, Pokemon thực lực cụ thể còn cùng mơ hồ a. Cũng không biết lúc trước hắn tranh tài dùng Pokemon có phải là hắn hay không chủ lực rồi. Buổi chiều, lôi nặc ba người vừa chuẩn thì đi tới sân vận động. Lần này, đến phiên lôi nặc lên sàn rồi. Buổi chiều quần chúng vẫn như cũ phi thường nhiệt tình. Tranh tài còn chưa bắt đầu. Đủ loại tiếng kêu gào liền không ngừng vang dội. Các vị hiện trường và trước máy truyền hình các khán giả. Mọi người chào buổi chiều. Hoan nghênh mọi người thưởng thức đang tiến hành toàn quốc đại hội. Xế chiều hôm nay đem cử hành vẫn như cũ 8 tiến vào 4 tranh tài. Ta là hiện trường bình luận viên soái KB. Phía dưới, xế chiều hôm nay cuộc so tài thứ nhất lập tức phải bắt đầu. Mời hai vị tuyển thủ dự thi đi tới tuyển thủ thông đạo chuẩn bị tranh tài. Hướng theo hiện trường tuyên truyền lại vang lên lần nữa. Lôi nặc lặng lẽ đứng lên. Ca, cố gắng, thắng hạ tranh tài, để cho những cái kia có mắt không tròng ra hỏa toàn bộ sửng sờ. Lôi Đình vẻ mặt khó chịu nói ra, xem ra ngày hôm trước nàng cũng nhìn thấy những cái kia bình luận a. Cố gắng, Lục Ngọc không có nói nhiều, chỉ là đơn giản một câu cố gắng. Cố gắng, Lục Ngọc không có nói nhiều, chỉ là đơn giản một câu cố gắng. Yên tâm, Lôi Nặc tự tin cười cười, liền chuyển thân đi về phía tuyển thủ thông đạo. Toàn trường quần chúng lại chờ đợi một lát sau, liền thấy Lôi Nặc cùng Vu Dương song song từ tuyển thủ trong lối đi đi ra. Leo lên đài chỉ huy, Nga, cố gắng a, Lôi Nặc, không nên để cho người khác coi thường, đánh ngã đối thủ của ngươi. Tuy rằng đại chúng phổ biến theo dõi Vu Dương thắng, nhưng mà Lôi Nặc người ái mộ trung thành nhìn thấy hắn ra sân sau đó, vẫn lớn tiếng hô hô lên. Lần này, Lôi Nặc không tiếp tục mặc kệ bọn hắn, mà là hướng vùng này âm thanh lớn nhất khu vực phất phất tay. Phía dưới cuộc tranh tài này có thể nói là muôn người chú ý rồi. Màu đỏ phương là chúng ta lớn nhất nhân khí Lôi Nặc tuyển thủ. Lôi Nặc tuyển thủ với tư cách một tên người mới, ra ngoài mọi người dự liệu mà một đường xông qua bát cường. Hôm nay hắn là không có thể lần nữa sáng tạo tân kỷ lục, tấn cấp tứ cường đây. Để cho chúng ta vì hắn cố gắng, mà màu lam mới tất là của chúng ta quán quân hấp dẫn nhân tuyển. Năm ngoái toàn quốc đại hội hạng tư, Vu Dương tuyển thủ với tư cách đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất tuyển thủ, hắn sẽ cùng Lôi Nặc tuyển thủ va chạm ra dạng gì? Ember, tia lửa, đây, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Hiện trường bình luận viên kích tình bắn ra bốn phía mà la lên, lần nữa đốt lên nhiệt tình của các khán giả. Lúc này, Quế Tây Long Thành, Lôi Nặc trong nhà, cha mẹ của hắn thật sớm liền ngồi ở trước máy truyền hình. A Văn, con trai đối thủ lần này không đơn giản a, ngươi nói hắn còn có thể hay không thể thắng hạ đi. Lôi Nặc mẫu thân vẻ mặt lo âu nói ra, dù sao hai ngày này tin tức mới phổ biến đều là theo dõi Vu Dương, để cho nàng cũng không khỏi mà lo lắng, mới có thể thắng đi. Lôi Văn cũng có chút không xác định rồi. Nói thật, Lôi Nặc hôm nay có thể có loại thực lực này, hắn cũng không có dự liệu được. Hắn hiện tại cũng cho rằng mình đích xác là sinh một yêu nghiệt con trai. Bất quá đối với cuộc tranh tài này, hắn cũng không dám nói Lôi Nặc có thể tất thắng. Cùng lúc đó, cái khác chú ý Lôi Nặc người đều tại trước máy truyền hình, lặng lẽ vì Lôi Nặc cố gắng đến. Qua lại những người này không giống là Lôi Nặc ra ra ngược lại bình tĩnh cực kỳ. Lúc này xuyên thục lôi ra hậu sơn trong đại viện, Lôi Quốc Lâm đang vẻ mặt bình tĩnh một bên thưởng thức trà, vừa xem tivi. Hôm nay không có so với hắn rõ ràng hơn Lôi Nặc thực lực người. Dù sao trước khi so tài kia nửa tháng trong khi huấn luyện, Lôi Nặc có bao nhiêu thực lực hắn thấy rõ ràng. Lão gia, ngài tuyệt không lo lắng Lôi Nặc thiếu gia sao? Phúc Bá Tại vừa nhìn Lôi Quốc Lâm một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, mở miệng hỏi, lo lắng cay rắm, hắn không thắng được mới kỳ quái. Lôi Quốc Lâm bĩu môi, tiếp tục uống khởi trà đến. Lúc này, Đế Đô trong sân vận động, nhìn thấy Lôi Nặc cùng Vu Dương hai người đều vào vị trí về sau, trọng tài dựa theo lệ thường tuyên bố quy tắc tranh tài, tiếp tục liền để cho hai người xác nhận con thứ nhất Pokemon. Đối diện là trời nắng đội, như vậy con thứ nhất ra sân hẳn đúng là Kyuubi đi. Lôi Nặc vừa móc ra Pokebo, vừa muốn đến, vậy sao, bắt đầu tranh tài. Nhìn thấy song phương đều xác nhận được rồi Pokemon, trọng tài trực tiếp lớn tiếng tuyên bố bắt đầu. Đi thôi, Kyuubi, đi thôi, Milotic. Hai người đồng thời ném ra Pokebo. Quả nhiên, thật là mệt, rốt cuộc gõ xong rồi. Đi ngủ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.